Chương 3996, Kiếm Thánh, máu tươi, từ yết hầu phun ra, Lưu Kỳ một đôi mắt trợn trừng lên, hắn đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết, thậm chí không có thấy rõ ràng là cây khô như thế nào đâm xuyên cổ họng của mình. Ở một khắc trước hắn còn đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, cho là Lý Thất Dạ hẳn phải chết tại trong tay mình, nhưng mà, sau một khắc cành khô liền đâm xuyên qua cổ họng của hắn, kết cục như vậy, chỉ sợ hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Lúc đầu, trận chiến này, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định có thể chém giết Lý Thất Dạ, thậm chí là để hắn sống không bằng chết, nhưng mà, trong nháy mắt này, hắn lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trên cành khô. Xảy ra chuyện như vậy tại chính hắn trên thân, hắn cũng khó mà tin, đến chết một khắc cuối cùng, hắn đều không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Nào chỉ là Lưu Kỳ khó mà tin tưởng, trên thực tế, ở đây lại có bao nhiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn cũng giống như Lưu Kỳ, căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ cành khô là như thế nào đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ một nhát này quá nhanh. Mà là Lý Thất Dạ một kích này căn bản chính là đâm nhầm phương hướng, rõ ràng là phương hướng ngược một cái đâm ngược, lại vẫn cứ có thể đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu, đây là làm sao có thể sự tình, rõ ràng là hoàn toàn trái ngược, bất kỳ cái gì kỳ tích phía dưới, đều khó có khả năng tại đâm ngược phía dưới, có thể đâm đến Lưu Kỳ, nhưng là, chính là như vậy một chiêu đâm ngược, lại vẫn cứ đâm xuyên qua Lưu Kỳ yết hầu, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây là để bất luận kẻ nào đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng, đây hết thảy đều là như vậy không chân thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện không khí yên tĩnh tới cực điểm, rất nhiều người đều có chút ngây ngốc nhìn xem một màn này, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thất Dạ dạng này một cái đâm ngược, đến tột cùng là thế nào đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu, cuối cùng là thế nào làm được, tất cả mọi người suy nghĩ nát óc, đều muốn không rõ, đạo hữu đây là chiêu gì? Tại rất nhiều người suy nghĩ nát óc đều muốn không rõ thời điểm, đứng ở một bên Thanh Thành Tử lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nhịn không được tò mò hỏi. Lý Thất Dạ cành khô trong tay tiện tay quăng ra, nhàn nhạt nói ra, tiện tay một kích mà thôi, tiện tay một kích. Thanh Thành Tử không khỏi sững sờ một chút, nhưng là, bất luận như thế nào, hắn đều không thể nào tin được đây là sự thực, nếu như nói, như vậy tiện tay một kích, liền có thể đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi, huống chi, Lý Thất Dạ dạng này tiện tay một kích, hay là một cái đâm ngược, hoàn toàn là vi phạm với mọi người thường thức. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã leo lên xe ngựa, lão bột gào to một tiếng, đánh xe ngựa liền hướng Chí Thánh Thành mà đi. Khi Lý Thất Dạ sau khi đi xa, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, thu Lưu Kỳ thi thể, cũng đều vội vã rời đi, lần này chỉ sợ là chọc tổ ong vò vẽ. Gặp Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử vội vã rời đi, có bất thiện thôi bộ dáng, có cường giả nói thầm một tiếng, dù sao, giữa ban ngày, tại trước mắt bao người, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử bị người giết hại, chỉ sợ Hải Đế Kiếm Quốc làm sao đều muốn đòi lại một cái thuyết pháp, đòi lại một cái công đạo đi. Ở phía xa, cũng có một nữ tử một mực quan sát, nữ tử này mặc một bộ áo xanh, từ đầu đến cuối đều quan sát từ đằng xa lấy, Lý Thất Dạ rời đi về sau, nàng cũng phân phó một tiếng, nói ra. Chúng ta vào thành đi, xe ngựa chậm rãi hướng Chí Thánh Thành mà đi, ngồi tại trong xe ngựa, Lý Thất Dạ buồn ngủ bộ dáng, Lục ỷ không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng là muốn nói chuyện, nhưng là, cũng không nói ra miệng tới, có lời gì, cứ nói đi. Buồn ngủ Lý Thất Dạ mở miệng, vẫn không có mở ra con mắt, Lục ỷ trong nội tâm đích thật là có rất nhiều nghi vấn, cũng rất nhiều hiếu kỳ, nàng không nói ra, công tử vừa rồi chỗ thi, chính là do kiếm thánh sáng tạo kiếm chỉ Đông Tây. Vừa rồi Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm này, để Lục ỷ có khắc sâu không gì sánh được ấn tượng, một chiêu như vậy, cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc, dạng này đâm ngược, vậy mà có thể đâm xuyên Lưu Kỳ yết hầu, cái này có thể nói là kỳ tích đồng dạng sự tình, chỉ sợ thế gian rất nhiều người chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng, Lục ỷ từng nghe bọn hắn chủ thượng đàm luận thiên hạ kiếm pháp thời điểm, đã từng đàm luận qua một môn kiếm pháp này cùng Lý Thất Dạ vừa rồi chỗ thi triển ra một kích, đó thật là quá giống. Cho nên, Lục ỷ liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm, không sai, chính là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nó chính là kiếm chỉ Đông Tây. Nghe đồn, Thiện Kiếm Tông một chiêu này kiếm chỉ Đông Tây đã là thất truyền, hậu thế đệ tử đã không có người có thể tìm hiểu được đi ra. Lục ỷ không khỏi giật mình nói ra, Lý Thất Dạ một ngụm thừa nhận một chiêu này thật là kiếm chỉ Đông Tây, để cho người ta không khỏi đầu tiên nghĩ đến Lý Thất Dạ có phải hay không xuất thân từ Thiện Kiếm Tông. Nhưng là, Lục Ỷ tưởng tượng lại không đúng, mặc dù nói Thiện Kiếm Tông là đương kim kiếm châu môn phái truyền thừa cường đại nhất một trong, nhưng là, cùng bọn hắn tông môn so sánh, chỉ sợ là có chỗ kém, huống chi, Thiện Kiếm Tông cường đại nhất lão tổ, cũng không thể cùng bọn hắn chủ thượng so sánh, coi như Thiện Kiếm Tông cường đại nhất lão tổ đến, cũng phải cùng bọn hắn chủ thượng khách khí, nhưng là, hiện tại bọn hắn chủ thượng thế nhưng là đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính, Thiện Kiếm Tông căn bản cũng không khả năng có loại tồn tại này, thế gian, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Lục Ỷ liền không khỏi hiếu kỳ, hỏi, công tử có thể có đi qua Thiện Kiếm Tông đâu? Không có. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, điều này càng làm cho Lục Ỷ cảm thấy hết sức kỳ quái, Lý Thất Dạ chưa từng đi qua Thiện Kiếm Tông, lại có thể tìm hiểu Thiện Kiếm Tông kiếm chỉ đông tây sớm đã thất truyền này. Dù sao, kiếm thánh lưu lại xuống kiếm đạo, trừ phi là xuất thân từ Thiện Kiếm Tông đệ tử, ngoại nhân là rất khó lĩnh hội, chớ nói chi là kiếm chỉ đông tây một chiêu này như vậy thâm ảo khó khăn kiếm pháp, một chiêu như vậy kiếm chỉ đông tây, trừ phi là có kiếm thánh chỉ điểm, có lẽ ngoại nhân căn bản cũng không khả năng lĩnh hội một chiêu như vậy. Người trong thiên hạ đều biết, Thiện Kiếm Tông chính là kiếm thánh sáng tạo, kiếm thánh tại Kiếm Châu thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, cũng rất nhiều người tôn xưng hắn là kiếm đế, nhưng kiếm thánh chính mình lại cho là không dám thụ chi, cùng tiên hiền so sánh, không dám xưng chi là đế, cho nên, lấy kiếm thánh tự tán dương, hắn cũng vì số không nhiều chưa từng có đạo quân danh hiệu đạo quân. Kiếm thánh thành tựu đạo quân đằng sau, liền sáng lập Thiện Kiếm Tông, danh dương thiên hạ, cũng truyền đạo Bát Hoang, cho nên, có thật nhiều người xưng là kiếm đế, cũng chính bởi vì vậy, kiếm đế liền bị người hậu thế xưng là thập đại người thành lập một trong. Có nói, kiếm đế chi kiếm đạo, chính là kinh tuyệt ở thế, chiếu sáng vạn cổ, có thể cùng năm đó Hải Kiếm Đạo Quân cùng so sánh, xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân, cho nên, có thể sánh vai với trong truyền thuyết Diệp Đế, có kiếm đế thanh danh tốt đẹp. Bất quá, ở đời sau, cũng có người cho là, như xưng kiếm đế là kiếm đạo đệ nhất nhân, muốn cùng Hải Kiếm Đạo Quân tranh kiếm đạo đệ nhất nhân, muốn sánh vai Diệp Đế, cái này có chút quá khen, nhưng là, không có khả năng phủ nhận. Kiếm đế hoàn toàn chính xác có thể xưng là thập đại người thành lập một trong, tại Kiếm Châu hậu thế, mặc dù có rất nhiều người ưa thích kiếm đế, gọi hắn là kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng, y nguyên có không ít người cho là, kiếm đế cùng Hải Kiếm Đạo Quân, kiếm hậu loại tồn tại này cùng so sánh hay là có chỗ chênh lệch, kiếm đế chứng được đại đạo đằng sau, trở thành vô địch đạo quân đằng sau, mới đến chính đại thiên kiếm một trong Cuồng Nhật Thiên Kiếm, nhưng là... Về sau hắn một mực chưa từng đạt được cùng Cuồng Nhật Thiên Kiếm sẽ xứng đôi Cuồng Nhật Kiếm Đạo, cho nên, lấy trên kiếm đạo tạo nghệ mà nói, kiếm đế tự hồ là không bằng có được Hạo Hải Đạo Kiếm Hải Kiếm Đạo Quân cùng Đại Địa Đạo Kiếm Kiếm Hậu. Nhưng là, kiếm đế tại đối với toàn bộ Kiếm Châu cống hiến, cũng là thiên hạ rõ như ban ngày, cũng chính bởi vì có kiếm đế, lúc này mới khiến cho kiếm đạo tại Kiếm Châu nâng cao một bước, khiến cho kiếm đạo trèo lên thân tạo cực. Cũng khiến cho kiếm đạo trở thành toàn bộ Kiếm Châu một nhà độc đại đại đạo. Bởi vì kiếm đế chứng được đại đạo, trở thành vô địch đạo quân đằng sau, hắn vẫn là quản giao thiên hạ, cùng người trong thiên hạ luận bàn thụ đạo. Có thể nói, tại thời đại kia, bất luận có phải hay không Thiện Kiếm Tông đệ tử, kiếm đế đều nguyện ý cùng hắn luận bàn kiếm đạo, truyền thụ kiếm đạo. Tại kiếm đế dẫn dắt phía dưới, khiến cho kiếm đạo tại toàn bộ Kiếm Châu cùng Bát Hoang có trước nay chưa có phát triển. Thiên hạ người tu luyện kiếm đạo đó là không trước tăng vọt, thử nghĩ một chút, người trong thiên hạ, lại có mấy người không muốn lấy được một vị vô địch đạo quân chỉ điểm cùng chỉ điểm đâu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có qua một vị lại một vị đạo quân, nhưng là, bao nhiêu đạo quân tuyệt thế công pháp, vô địch chi thuật, cuối cùng đều là lưu cho tông môn của mình, lưu cho chính mình hậu nhân. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có người nói, lấy đồ đệ nhiều nhất đạo quân, muốn thuộc về vạn vật đạo quân, vào niên đại đó. Có nghe đồn nói, vạn vật đạo quân tọa hạ có 3.000 đệ tử, cho nên, cũng có Lý Tam Thiên mà nói. Nhưng là, cùng kiếm đế không giống với chính là, vạn vật đạo quân tọa hạ đệ tử, cuối cùng đều là chân tiên giáo đệ tử. Mà kiếm đế truyền thụ đệ tử, tuyệt đại đa số đều là Thiện Kiếm Tông bên ngoài đệ tử. Tại năm đó, kiếm đế có thành tựu nhất 36 người đệ tử, được thế nhân xưng là 36 kiếm thần, mà tại trong 36 kiếm thần này. Ngoại trừ hắn đại đệ tử là Thiện Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, mặt khác tất cả kiếm thần đều là môn phái khác đệ tử. Thử nghĩ một chút, một vị vô địch đạo quân, nguyện ý đem chính mình tuyệt thế kiếm đạo truyền thụ cho ngoại nhân, đây là cỡ nào lòng dạ, cũng chính bởi vì kiếm đế truyền thụ, khiến cho kiếm đạo tại Kiếm Châu đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí có người nói, tại kiếm đế thời đại, Kiếm Châu 10 cái tu sĩ liền có 9 cái tu sĩ là tu luyện kiếm đạo. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến kiếm đế được hưởng thanh danh tốt đẹp. Tại thời đại kia, bao nhiêu người xưng là vạn cổ kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng được xưng chi là thập đại người thành lập một trong. Cứ việc hậu thế có không ít kiếm đạo môn phái truyền thừa đều cùng kiếm đế có đủ loại nguồn gốc, nhưng là, theo trăm ngàn vạn năm lưu truyền, cuối cùng y nguyên có thế thuần túy kế thừa kiếm đế vô thượng kiếm đạo, y nguyên cũng là chỉ có Thiện Kiếm Tông. Đặc biệt là giống một chiêu này kiếm chỉ đông tây thần bí như vậy khó lường vô song kiếm chiêu, ở trong đời sau, Thiện Kiếm Tông cũng không nghe có người tham ngộ. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, vậy mà có thể tìm hiểu kiếm đế kiếm chỉ đông tây, này làm sao không để cho Lục Ỷ cảm thấy kỳ quái đâu. Xe ngựa chậm rãi nhập, mắt thấy là phải đến Chí Thánh Thành thời điểm, đột nhiên, có một người chui lên xe ngựa, ngồi ở trên càng xe. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.